Chương 179, ải kệ dạ họa rủ cô. Biết hắn sao mở gủ cảnh sát chỉ vào thi thể trên đất hỏi. Dạ mà xỉ chỉ âm thanh run rẩy nói, để cho ta lại nhìn rõ sở một điểm. Hắn chậm rãi di chuyển bước chân, đột nhiên, ba một tiếng, hắn dâm tại vũng máu bên trên, bước chân trượt đi, đông toàn bộ mà nhào vào trên thi thể A dính một thân máu. Dạ mà xỉ chỉ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng hấp tấp tại trên thi thể một trận bò loạn, thật vất vả mới dây rủa lấy rời đi tử thi. Không thể chạm đến thân thể pháp y gì trông thấy một màn này, có chút tức giận la hét. Dọa đến hồn phi phách tán giả mà xỉ chỉa trận phát run, há miệng run rẩy xin lỗi, đúng thật xin lỗi, ta trượt chân nhưng mà, xí nỉ chia lại là trông thấy giả mà xỉ chỉa vừa vặn giống từ người chết trong tay móc ra đồng dạng thứ gì đến cùng là cái gì đây lúc này, chưa tỉnh hồn giả mà xỉ chỉa lặng lẽ xinh đẹp mà lấy tay bỏ vào túi. Đồng dạng cực nhỏ nhỏ đồ vật không nghe lời từ tu y của Hanna đáp xuống, dạ mà xì chia lại không hề hay biết. Xin ý chia nhanh chóng chạy tới, đem vật kia dẫm tại dưới chân. Lúc này, mở gủ cảnh sát cha hỏi dạ mà xì ấy chia, như thế nào, nhận biết người chết sao không chúng ta không biết hắn. Đúng hay không dồ cổ? Dạ mà xì chia hốt hoảng ánh mắt nhìn về phía Okino, Okino dồ cổ tựa hồ không thể từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần. Hơi khẽ gật đầu một cái. Được rồi, chỉ cần tra ra người chết là ai, tình tiết vụ án liền sẽ sáng tỏ hóa. Mở gù cảnh sát đầy bụng nghi ngờ liếc mắt hai người bọn họ một chút, sau đó phất tay để bọn hắn đi tới một bên. Chờ bọn hắn rời đi, xin ý chịu cẩn thận từng ly từng tí rời chân, hướng trên mặt đất xem xét. Lại là một sợi tóc, xin ý chịu yên lặng nhìn chăm chú lên bốn phía, không lọt dấu vết đem cái này tóc nhét vào trong túi. Một bên khác, mở gù cảnh sát phân phó nhân viên cảnh sát tại thi thể trên thân vẽ lên mô hình tuyến, sau đó lại mệnh lệnh thủ hạ đem thi thể nhấc đi bệnh viện, hắn độc tự tại trong phòng trượt lấy, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu, cửa sổ đều lên khóa, mà lại nơi này là 25 lâu, muốn từ bên ngoài tiến vào đơn giản không có khả năng duy nhất lối vào chính là đại môn. Mở gù cảnh sát dừng lại sau một lát, nói tiếp, hung khí bên trên vân tay ngoại trừ rổ cổ tiểu tỷ bên ngoài. Không có người khác nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có phòng chủ nhân khả nghi nhất chớ nói lung tung. Ta thế nào giết người đâu ổ kỳ nọ rổ cổ để mở gủ cảnh sát kiểu nói này, thần sắc lập tức khẩn trương lên. Giờ phút này, mò gì cổ gõ rổ cảm thấy không thích hợp, đứng ra là ổ kỳ nọ rổ cổ biện hộ, mở gủ cảnh sát trưởng. Đó là không có khả năng, rổ cổ tiểu tỷ cố ý xin nhờ ta đến đây điều tra hừ mở gủ cảnh sát lạnh lùng hừ phát, xin nhờ người cùng phạm nhân là cùng một người. Đây là chuyện thường xảy ra mò gì cổ gọ rổ, làm phiền ngươi không cần xử trí theo cảm tính, ngươi cũng là cảnh sát xuất thân, phải nhớ kỹ pháp luật trước mặt người người bình đẳng. Mở gủ cảnh sát lời nói lập tức để mò gì cổ gọ rổ á khẩu. Không trả lời được, lúng túng đứng tại nguyên chỗ, xin ý chia sau khi thấy đều cảm thấy buồn cười, không có thực lực can thiệp vào, tìm đường chết. Dô cô! Ngươi có hay không phối qua chìa khóa cho những người khác xin ý chìa quyết định để tình tiết vụ án tiếp tục nữa. Hán vịn có chút khẩn trương ổ kỳ nọ dồ cổ, ôn nu nói. Cái kia xin ý chìa để ổ kỳ nọ dồ cổ tâm tình khẩn trương bình phục rất nhiều. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng vẫn như cũ có chút tái nhợt. Hồi tưởng đến trí nhớ của mình, ta giống như có phối qua một đầu chìa khóa cho giả mà xỉ tiên sinh. Giả mà xỉ chìa lập tức mặt trắng nhợt, vội vàng gật đầu nói, Runeze. Ta là có chìa khóa. Như vậy thì đơn giản nhiều mò gì cổ gõ rổ nghe xong dạ mà xì ấy chia, lập tức la to lấy. Ta đã biết, hung thủ chính là hắn chỉ vào ngu ngơ dạ mà xì ấy chia, chính là ngươi. Dạ mà xì ấy chia cái gì dạ mà xì ấy chia không kịp gọi, cả người liền bị mò gì cổ gõ rổ nắm chặt. Ngươi nhất định là bị rổ cổ tiểu tỷ quăng, ghi hận trong lòng, mới thiết kế ra cái này hung sát án. Mò gì cổ gõ rổ càng nói càng khởi kinh. Giống như hết thể đều ở trong lòng bàn tay hắn. Mở gù cảnh sát nhìn thoáng qua kích động mò gì cổ gọ rổ, chậm rãi hỏi, mò gì cổ gọ rổ, ngươi dựa vào cái gì nói rổ cổ là trong sạch, ngươi còn nói giả mạt sỉ tiên sinh là hung thủ, có cái gì chứng cứ? Mò gì cổ gọ rổ bỏ xuống giả mạt sỉ ấy chia, đi đến ổ kỳ nọ rổ cổ bên người, hai mắt tung ra mấy xuyên tâm hình nói, đó là dĩ nhiên, rổ cổ tiểu tỷ như thế làm cho người yêu thương. Làm sao có thể là hung thủ đâu mà dạ mà xì chỉa ra hỏa này như thế hèn. Tỏa, xem xét chính là biến thái thêm sát thủ ha ha, mỏ gì tiên sinh, ngươi suy luận thật đúng là nghiêm cẩn. A nghe xong mỏ gì cổ gõ rổ giải thích, mở gủ cảnh sát đối trước mắt cái này thuộc hạ có lần nữa nhận biết. Hắn không chỉ có là đồ đần, ngu xuẩn, hơn nữa còn là một cái chính cống lao sắc côn. Ai gian cũng là bộ mặt, một bộ ghét bỏ bộ dáng nhìn xem mỏ gì cổ gọ rồ. Ngay cả nàng cái này ngoài nghề đều nghe ra được, cha mình suy luận quả thực là không còn gì khác, huống chi là mở gủ cảnh sát bọn hắn. Ta đích xác là có rổ cổ tiểu thư phòng ở chìa khóa, nhưng là đã sớm làm mất rồi. Có đủ nhất hiểm nghi giả mà xì ấy chìa mặt mũi tràn đầy bị khuất, nếu như hắn không thể chứng minh trong sạch của mình, chỉ sợ cũng sẽ trở thành chân chính hung thủ dê thế tội. Ngươi nói cái gì mò gì cổ gọ rổ mặt đen lên lỗ, lắc lắc giả mà xì ấy chìa quần áo, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn tại rảo biện đó là thật giả mà xì ấy chìa vội vàng giải thích, 5 ngày trước, tại đài truyền hình trong phòng nghỉ mất. Hắn không có nói láo, ngày ấy, chúng ta mời được đài truyền hình tất cả nhân viên công tác hỗ trợ đi tìm đâu giờ phút này, ổ kỳ nọ rổ cổ cu nở dê đứng ra vì hắn biện hộ. Được nếu rổ cổ tiểu thư cũng là nói như vậy nghe ổ kỳ nọ rổ cổ nói như vậy, mò gì cổ gọ rổ lúc này mới lộ vẻ tức giận bung ra giả mà xì ấy chia. Từ khi hắn mất rồi chìa khóa sau ta liền bắt đầu phát giác, coi ta không ở nhà thời điểm, có người đến qua nhà của ta. Ô ký nọ rồ cô hiện tại nhớ tới đều cảm thấy lòng còn sợ hãi, đó chính là nàng ủy thác mỏ gì cổ gọ rồ đến đây hỗ trợ nguyên nhân. Nếu như đó là thật, như vậy mở gủ cảnh sát trầm tư sau một lát, mở miệng hỏi, rồ cô tiểu tỷ, ngươi có hay không cùng ai kết thù kết toán đâu không có khả năng, rồ cô nhân duyên rất tốt. Bên cạnh ra mà si ấy chìa vội vàng nói, đúng lúc này, dưới ghế salon đồng dạng lóe sáng đổ vật đưa tới Sini chỉa chú ý Sini chỉa nằm xuống đi đem vật kia đem ra, nhìn kỹ lại là một cái thai vòng. Hắn đi đến mở gủ cảnh sát trước mặt, đem ghế sofa dưới đáy vòng thai lấy ra, mở gủ cảnh sát, ngươi xem một chút vật này cái gì mở gủ cảnh sát tiếp nhận Sini chỉa đưa tới vòng thai nhìn một chút, nói ra, đây là ai rổ cổ tiểu tỷ, là của ngươi sao ai nhìn thấy mở gủ cảnh sát trong tay vòng thai. Ổ kỳ nọ rổ cổ hít vào một ngụm khí lạnh, cái kia đây không phải là rủ cổ sao rủ cổ trông thấy mở gủ cảnh sát vẻ mặt nghi hoặc. Ổ kỳ nọ rổ cổ vội vàng giải thích nói, ải kệ giả họa rủ cổ, nàng là cùng ta đồng thời xuất. Đạo bởi vì chúng ta thường tại làm việc với nhau, cho nên ta nhận ra nàng cái này vòng thai. Thế nhưng là, vì cái gì rủ cổ vòng thai sẽ xuất hiện tại trong phòng của ta đâu đúng rồi đột nhiên, dạ mà xì chưa nhớ tới cái gì giống như, vỗ tay một cái. Nghe nói rủ cổ từng bởi vì phim bộ nhân vật chính bị rổ cổ cướp đi, đối với rổ cổ ghi hận trong lòng yếu rủ cổ đối với ta ghi hận trong lòng ha ha ha tự cho mình cao minh mò gì cổ gò rổ một trận cười to. Đối với bên cạnh nhân viên cảnh sát quát, hung thủ chính là kệ giả họa rủ cổ, các ngươi nhanh lên đi bắt nàng nhìn thấy nhân viên cảnh sát không lúc. Nhích, mò gì cổ gò rổ lúc này mới chê cười nhìn về phía mở gủ cảnh sát. Người ý tứ thế nào mở gủ cảnh sát chần chờ một chút, coi nàng là làm người bị tình nghi một trong trực tiếp đưa đến nơi này. Có nghe hay không, nhanh lên hành động mò gì cổ gõ rổ cáo mượn oai hùm mà giống lên la hét, giờ này khắc này, hắn đem mình làm cảnh sát trưởng. Nhưng mà, mở gủ cảnh sát vẫn như cũ là nhìn chằm chằm ổ kỳ nọ rổ cổ không buông không tha. Từ hiện trường chứng cứ để phán đoán, hung thủ không phải ổ kỳ nọ rổ cổ chớ là... Nhưng nàng giết người động cơ là cái gì đây rất nhanh kệ giả họa rủ cổ liền bị người tới nơi này, theo hất lên tóc dài kệ giả họa rủ cổ vừa tiến đến, lập tức hấp dẫn chúng nhân viên cảnh sát ánh mắt. Chỉ gặp nàng khuôn mặt trắng non mịn màng, dung mạo vũ mị xinh đẹp, bó sát người một nửa đồng quần, cao ngất vĩ đại sơn phong bị bao khỏa ở trong đó, để cho người ta xem xét liền sinh lòng rủ xuống. Nước bọt chi sắc, cổ thấp đông quần trong sở đi ra thật sâu câu. Khe đơn giản làm cho người ta ánh mắt, bên ngoài khoác một kiện lông lĩnh áo khoác cờ, đem nàng mỹ hảo tư thái tôn lên trói lọi. Phía dưới mặc chính là màu đen cao cấp kia. Vớ, thon dài phong. Đờ ơ y ngọc. Chân bao ở trong đó, càng có vẻ gợi cảm thành thủ. Không sai, ta đích xác rất oán hận rổ cổ cướp đi phim bộ nhân vật nữ chính nhân vật kệ giả họa rủ cổ đối với ô kỳ nọ rổ cổ oán hận thẳng nhận bục trực. Nhưng đối với bị liệt là giết người người bị tình nghi thì là giận dữ, cái này lên giết người sự kiện là tại rổ cổ phòng ở phát sinh, các ngươi vì cái gì gọi ta tới nếu như hoài nghi ta, cũng nên trước hoài nghi phòng này chủ nhân thế nhưng là cái này vòng thai ngươi giải thích thế nào nói xong, mò gì cổ gõ rổ đem chứng cứ trong túi vòng thai cờ ơ mở tới. Ai kệ dạ họa rủ cổ trước mặt, lớn tiếng chất vấn. À, nguyên lai là ở chỗ này, ta còn tưởng rằng ném đến đi nơi nào. Kệ dạ họa rủ cổ tránh nặng tìm nhẹ nói, để mò gì cổ gõ rổ căn bản không có một điểm tính tình. Còn không chỉ chừng này, lầu dưới nhân viên quản lý nói đã từng nhìn thấy qua cùng người rất giống nhau nữ nhân đi vào nơi này. Mò gì cổ gõ rổ chưa từ bỏ ý định tiếp tục truy vấn nói, hy vọng có thể để nàng lộ ra một tia chân ngựa. Thế nhưng là không như mong muốn, ải kệ dạ họa rủ cổ cao ngạo nhìn xem mò gì cổ gọ rổ, giống cũng chỉ có thể là giống, cái kia cũng không phải ta, thật là một cái nhảm chán ra hỏa, mượn nhà cầu dùng xuống nói xong, ải kệ dạ họa rủ cổ trực tiếp hướng phía trong nhà vệ sinh đi đến, xem ra lại là vô cùng thuần thủ. Người đứng lại đó cho ta vẫn chưa nói xong mò gì cổ gọ rổ bị kệ dạ họa rủ cổ không nhìn, không khỏi để hắn tức giận không thôi. Tức giận đến hướng phía kệ dạ họa rủ cổ thẳng ồn ào. Xin dạ lắm điều, ta chỉ bất quá mất rồi cái vòng thai, các ngươi là có thể đem ta khi phạm nhân đối đãi sao, nhanh lên để cho ta trở về. Ta rất bận rộn. Ai kệ dạ họa rủ cổ dừng bước lại đi đến ổ kỳ nọ rổ cổ trước mặt, một trận châm chọc khiêu khích. Ta mặc dù không giống lần được hoan nghênh rổ cổ bận rộn như vậy, bất quá, cái này vụ án một khi cho hấp thụ ánh sáng, thanh danh của ngươi liền sẽ ngã xuống đến lúc đó. Ngươi có lẽ so ta còn nhàn rỗi đâu. Nói xong, ải kệ dạ họa rủ cô một trận cười to, quay người hướng nhà vệ sinh đi đến.